Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh trong tập số 5. Tập số 5 có tựa đề Thầy Hoàng Sơn diệt quỷ nhà Lê. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy giờ rồi mà mày còn chưa ngủ vậy? Không ngủ sớm đi mà còn đi làm chứ. Nửa đêm Hoa giật mình tỉnh giấc, quay sang nhìn người bạn của mình. Thầy Lan đang ngồi thẫn thờ bên quyển sách trước mặt. Thầy liền lên tiếng hỏi. Lan quay sang nhìn Hoa, cô cười bảo: "Tớ đang đọc cuốn nhật ký của người tên Hoàng Sơn nên chưa buồn ngủ. Tự nhiên trong đầu tớ có nhiều suy nghĩ quá." Hoa ngồi dậy, cô nhìn Lan bắt đầu hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì khiến mày phải suy nghĩ? Được rồi, nói tao nghe xem mày suy nghĩ gì nào." Lan nhìn Hoa, sau đó cô cúi xuống nhìn vào cuốn sổ nhật ký. Cô thở dài hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Tao hỏi mày nghe, mày nghĩ sao nếu như mình làm thật nhiều việc tốt, làm những việc cứu người, nhưng việc đó sẽ khiến mày gặp nguy hiểm, kể cả là tính mạng?" Hoa nhìn Lan nghi ngờ, cô nhìn xuống cuốn sổ nhật ký trên tay của Lan. Từ ngày đầu khi tìm thấy cuốn nhật ký này, Hoa chưa từng có suy nghĩ xem bên trong đó viết gì. Hoa trước giờ là người sống thẳng thắn, lại thêm tính cách không thích xen vào chuyện của người khác, nên khi Hoa thấy Lan đọc cuốn nhật ký này, cô không mảy may quan tâm. Hoa đưa tay cầm vào tay của Lan bóp nhẹ, giọng nói theo đó mà vang lên: "Có phải cuốn nhật ký này khiến mày suy nghĩ gì đúng không? Ta biết là mày cùng với người Hoàng Sơn kia có điểm gì đó liên kết với nhau. Thế nhưng mày là bạn thân của tao, ta chỉ mong mày có cuộc sống bình yên hạnh phúc. Còn về việc làm việc cứu người thì đó là điều ai cũng muốn làm cả. Làm được càng nhiều việc tốt càng tốt chứ. Miễn sao mày thấy những việc đó là điều mà mày muốn. Dù cho nó có nguy hiểm mà mày vẫn chấp nhận thì hãy cứ làm đi. Vì đó là những thứ mày muốn và mày cần. Còn đối với tao thì mày dù cho có làm gì tao vẫn luôn ủng hộ, luôn ở bên cạnh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, tao vẫn luôn đứng về phía của mày." Nghe Hoa nói đến đây, Lan không kìm được cảm xúc mà vòng tay ôm chầm người bạn. Hoa đặt tay lên lưng của Lan xoa nhẹ: "Thôi được rồi, làm gì như con nít vậy. Vì mày mà tao mất giấc ngủ rồi đấy. Giờ làm sao mà ngủ lại được chứ, tao bắt đền mày đấy." Lan bỏ tay khỏi người của Hoa rồi cô nhăn mặt: Sao lại bắt đền tao? Mày muốn bắt đền gì nào?" Hoa chỉ tay vào cuốn nhật ký của nháy mắt với Lan: "Tao bắt đền mày cùng tao đọc tiếp cuốn nhật ký này, để tao xem cuốn nhật ký này viết gì mà khiến mày phải suy tư vậy." Lan như không tin vào tay của mình khi nghe Hoa nói như vậy. Cô để cuốn nhật ký xuống bàn rồi đi ra khỏi giường. Hoa thấy Lan không nói câu nào đã bỏ đi thì liền hỏi: "Mày đi đâu đấy?" Lan quay lại nhìn Hoa, cô vui vẻ chỉ tay về tủ lạnh: "Tao vào tủ lạnh lấy đĩa hoa quả hôm nay mua ngoài chợ, giờ hai đứa mình vừa ăn vừa đọc nha." Bề đĩa hoa quả ra ngoài giường, Lan đặt đĩa hoa quả giữa cô và Hoa rồi bắt đầu mở cuốn nhật ký ra đọc. Lần qua trang tiếp theo, Lan thấy trang này được Hoàng Sơn viết cẩn thận. Ngay ở trang đầu tiên được anh ghi lại với dòng chữ: "Cuộc gặp khó quên." Lan quay sang nhìn Hoa: "Cuộc gặp khó quên là sao nhỉ? Ai biết được, mày cứ đọc đi, kiểu gì người bên trong Hoàng Sơn kia chẳng viết lý do." Lan gật đầu với Hoa rồi cả hai bắt đầu đọc. Vẫn là những dòng chữ quen thuộc. Mỗi khi bắt đầu một câu chuyện mới, Lan nhẩm đọc: "Ngày 13 tháng 3 năm 2016, đã hơn nửa năm kể từ ngày trôi qua, từ khi ngôi làng bị nguyền rủa rời đi. Trong suốt chuyến đi tôi gặp rất nhiều người khác nhau, kết bạn được với nhiều người. Cuộc sống bên ngoài khiến tôi thích yêu đời hơn. Hôm nay tôi rời xa khu rừng, tiến đến một thành phố hoa lệ. Ở dưới này khác hẳn với trên rừng núi, những tòa nhà cao tầng xe cộ thấp nập, người đi ngoài đường chen chúc nối đuôi nhau rất đông. Trên các con đường hoa phượng nở rực cả một đoạn đường dài. Thành phố này thật đẹp." "Này cậu, cậu từ nơi khác đến đây hả? Có đi xe ôm không?" Giọng của người lái xe ôm vang lên khi Sơn đang đứng bên cạnh đường. Anh lắc đầu: "À vâng, tôi là từ người khác đến đây, nhưng mà không đi xe đâu, cảm ơn ông." Sơn gật đầu chào người đàn ông rồi quay lưng rời đi. Anh đi lững thững từ con đường này đến con đường khác. Trời mùa hè về chưa càng nắng gắt, Sơn dừng lại nghỉ chân tại một quán cơm. Bên trong đứng ngay trước quầy là người đàn bà với thân hình mập mạp. Thế Sơn, người đàn bà vui vẻ bảo: ăn cơm hay bánh đa, cho mau vào đây ngồi đi, ngoài đó nóng lắm. Sơn tiến vào bên trong ngồi xuống một cái bàn nằm ở trong nhà. Người đàn bà mang theo cuốn sổ đi ra chỗ Sơn. Người nơi khác tới hả? Thế cậu muốn ăn gì? Tôi thì nhiều món lắm, cơm bún phở miến bánh đa, tôi đủ cả. Sơn đi bộ từ sáng đến giờ trong người đã đói đến cồn cào ruột gan. Anh gật đầu nói với người đàn bà: phiền cô cho cháu bát cơm với thức ăn, cho cháu nhiều nhiều cơm một chút. À, có ngay. Cậu thích ăn cơm bao nhiêu cứ gọi chứ tôi không tính tiền. Đợi một chút nhá, cơm mang ra ngay. Người đàn bà vui vẻ đi lại quầy tính tiền. Sơn đặt túi đồ của mình sang bên cạnh. Anh nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn dòng người qua lại. Ở nơi đô thị này anh thấy cuộc sống của mọi người có phần hối hả. Từ những người trong quán cơm đến người đi ngoài đường. Một lúc sau thì bà chủ quán bê ra trước mặt Sơn một đĩa thịt kho, một đĩa rau xào và một âu cơm trắng. Sơn cảm ơn chủ quán bắt đầu xới cơm ăn. Sau khi ăn xong, Sơn ra ngoài thanh toán tiền. Người đàn bà nhận tiền rồi nói: cậu là người ở đâu đến? Chắc là mới hả? Ở đây phức tạp lắm, cậu từ người nơi khác đến đi lại cẩn thận. Ai nói gì cũng đừng tin quá nha, ở đây nhiều người lừa đảo lắm. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn đã bà dặn dò. À, tôi xin phép. Sơn chào người đàn bà rồi đi ra ngoài, tiếp tục trên con đường của mình. Chiều hôm đó thì trời đã tối, Sơn dự định tìm một nơi nào đó để nghỉ qua đêm. Anh vòng quanh thành phố dừng lại dưới gầm cầu. Vì số tiền mang theo người không còn nhiều, anh quyết định tối nay không ăn gì cả. Sơn giải ra một tấm bìa rồi hạ người ngồi xuống nghỉ ngơi. Còn chưa nằm được bao lâu thì đột nhiên có hai người đến đá chân vào người của anh. Sơn ngồi dậy nhìn hai người rồi lên tiếng: sao lại đá tôi? Mày là thằng nào dám ngủ ở đây hả? Mày có biết chỗ này là chỗ nào không? Sơn nhìn hai người đàn ông: tôi chỉ là người nghe khác đến đây. Trong người tôi bây giờ không có tiền nên tìm chỗ này ngủ lại. Tôi thấy chỗ gầm cầu còn trống nên giải tấm bìa ra nằm chỗ. Không biết chỗ này là của hai anh, tôi xin lỗi. Hai người này thấy Sơn nói đến đây thì liền hăm dọa: mày đến đây ở thế mồm mày đâu? Mày không biết mồm mồm ra hỏi mọi người ở đây hả? Còn không thì cút trở lại chỗ bọn tao. Mày có tin tao đập cho mày què gió? Sơn gật đầu với hai người kia chuẩn bị dọn đồ của mình. Ở gần đó có mấy người đang nằm, thế vậy thì lên tiếng: thôi, sao người ta cũng khổ rồi, thế mày phải đến đây, mọi người cũng hoàn cảnh bần cùng với nhau, làm khó nhau làm gì? Sơn kéo tấm bìa rồi đi đến chỗ ông cụ đang ngồi kia. Anh giải tấm bìa hạ người nằm xuống bên cạnh ông cụ. Đúng lúc này từ xa có chiếc ô tô từ xa đi tới. Từ bên trong hai người độ ngoài 50, cộng với đó là hai người trẻ tuổi một nam một nữ bước xuống. Họ lấy trong xe rất nhiều túi quà nhỏ phát cho từng người. Người đàn ông mang một túi cho Sơn: cậu trai, tôi gửi cậu chút đồ ăn. Cảm ơn ông à. Sơn nhận món quà từ người đàn ông, anh cúi đầu cảm ơn. Ánh mắt của Sơn nhìn người đàn ông có phần chăm chú. Nhìn người đàn ông, anh thấy sắc khí trên người ông ta không được tốt, chứng tỏ người đàn ông này thời gian gần đây nhiều điều phải suy nghĩ. Nhưng rồi khi Sơn nhìn sang phía người đàn bà, anh thấy bà ta trên người tỏa ra âm khí. Sau khi phát quà cho tất cả mọi người, đám người kia lên xe rời đi. Thế Sơn nhìn chăm chú vào chiếc ô tô, ông cụ mỉm cười: sao thế? Thế người giàu chạnh lòng hả? Dạ không, cuộc sống của cháu tiền bạc chỉ là vật ngoại thân thôi. Cháu chỉ thắc mắc là mấy cái người này ngày nào cũng qua đây sao hả ông? Đúng là cậu nghĩ mấy người này thường xuyên qua đây để từ thiện. Cả một tháng giờ, đúng giờ này thì ngày nào họ cũng qua đây để phát đồ từ thiện. Hôm thì bánh kẹo, hôm thì đồ ăn. Sơn ả lên một tiếng, anh bảo: mấy người này làm nhiều việc tốt như vậy, sau này công đức họ tăng lên, phúc phần sau này cũng tốt hơn nhiều. Ông cụ nhìn Sơn lắc đầu cười, ông bảo: cậu không biết đấy thôi, chứ gia đình này giàu lắm, nguyên cả cái chợ trong thành phố rồi khách sạn 5 sao, nhà hàng khu vui chơi đều là của họ. 2 tháng gần đây nghe nói gia đình họ sẽ ra chuyện, người con trai cả đang điều hành kinh doanh gia đình đột nhiên phát điên. Vậy là gia đình nhà đó mới đi làm từ thiện tích đức cho con trai của mình. Sơn nghe ông cụ nói đến đây thì anh hiểu sơ qua một phần của vấn đề. Ông cụ thấy Sơn thẫn thờ thì bảo: thôi nghĩ ngợi làm gì, chuyện nhà người ta. À, cậu thử mở cái túi xem hôm nay người ta cho mình cái gì nào. Sơn quay sang nhìn ông cụ gật đầu: dạ, chiều nay cháu tìm được chỗ này để nghỉ lại, cũng chưa có gì ăn vào bụng cả. Anh cúi xuống mở túi quà mà mấy người kia đưa cho mình. Ở bên trong là mấy chiếc bánh, cùng với đó là hộp sữa, thêm chai nước ngọt. Sẵn cơn đói, Sơn bóc bánh ăn. Vừa ăn ngồi nói chuyện với ông cụ. Ông cụ già nhìn anh rồi hỏi: nãy giờ ta quên chưa hỏi tên cậu, cậu tên gì, ở đâu, sao lại lưu lạc tới đây? Dạ không giấu gì cụ, cháu tên là Sơn. Cháu là trẻ mồ côi từ nhỏ, gia đình cháu chết hết khi cháu chỉ được 5 tuổi. Sau đó cháu được đưa đến một ngôi chùa tình thương. Còn về việc cháu có mặt ở đây thì bây giờ cháu đang làm thầy pháp. Cháu muốn đi vòng quanh đất nước tiêu diệt ma quỷ để lấy lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Sơn kể đến đây, ánh mắt nhìn lên bầu trời, anh đưa tầm mắt nhìn ra như muốn thả lòng vào trong bầu trời bình yên. Ông cụ kia đưa tay vỗ nhẹ vào Sơn rồi bảo: cậu đúng là người có tâm tính tốt. Tuy rằng cuộc đời cậu đã phải trải qua nhiều câu chuyện thương tâm, nhưng cậu lại có thể dùng tấm lòng yêu thương mọi người để xóa bỏ đi hận thù trong người. Đây là điểm sáng trong tâm hồn của cậu. Ta tin sau này cậu có cuộc sống tốt hơn. Sơn vui vẻ gật đầu với ông cụ. Anh nhìn ông cụ rồi lên tiếng: thế còn cụ, con cháu cụ đâu, sao cụ phải ở đây? Ta tên là Đức. Trước đây nhà ta ngay trong trung tâm của thành phố, và ta qua đời khi mà sinh con đứa thứ hai. Ta ở vậy nuôi đứa con ngày càng khôn lớn. Nhưng rồi khi chúng lớn lên có gia đình, không đòi hỏi gì đến ông già này cả. Ông cụ kể đến đây thở dài một hơi. Sơn liền tiếp: sao cụ không ở nhà mình mà lại ra ngoài này? Con cái cụ không chăm cụ thì cũng không nên ra ngoài sương gió vậy chứ. Ông cụ lắc đầu cười cay đắng: ta cũng muốn có nhà lắm, nhưng mà nhà của ta bị đứa chúng nó cướp cả. Ngày chúng nó lừa ta ký vào giấy chuyển nhà cho chúng nó, cũng là ngày ta bị đuổi ra ngoài đường. Tính đến nay được hơn 3 năm rồi. Sân vòng tay ôm lấy ông cụ. Anh thầm nghĩ trên đời này sao lại có những con người đáng trách như vậy. Có nhiều người từ khi sinh ra không biết bố mẹ mình là ai. Có những người bố mẹ mất sớm, mong có được một cuộc gia đình yên ấm. Vậy mà lại có những người sẵn sàng đuổi bố mẹ của mình ra khỏi nhà. Cuộc đời này là vậy, người ta thiếu thứ gì thì mới biết trân trọng, yêu thương những thứ đó. Kể cả cho đó con là bố mẹ, là máu mủ tình thân, người ta vẫn có thể sẵn sàng thẳng tay ngắt nổi không một chút thương tiếc. Trên bầu trời những tia sét bắt đầu ẩn hiện, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt. Phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho những người mang số phận hầm hiu? Cùng lúc đó, tại một căn nhà rộng lớn trong trung tâm của thành phố, chiếc ô tô phóng vun vút rẽ trời mưa lao về phía tòa lâu đài rộng lớn. Chiếc ô tô dừng lại dưới đại sảnh, đám người từ trong ô tô mở cửa đi ra. Người đi đầu tiên chính là người đưa bánh cho Sơn. Ông ta là mạnh chủ của tòa nhà này. Người đi theo ông ta là bà Mến, cùng hai người con, một trai một gái. Người con trai tên Huy, người con gái tên Anh. Đi đến bên ngoài cửa, bà Mến đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Bà chỉ tay vào trong nhà run rẩy: ông ơi, hình như trong nhà tôi thấy có ai đó đấy ông ạ. Sợ cậu nói cậu bà Mến, trên trời bất ngờ có tia sét đánh đoảng một cái, khiến cho tất cả mọi người giật mình. Ông Mạnh tiến sát lại cửa nhìn ngó vào bên trong, rồi quay lại chỗ bà Mến: bà có bị hoa mắt không? Trong nhà làm gì có ai? Bà gái giúp việc thì về nhà cuối tuần lên. Thôi được rồi, vào nhà đi, không mẹ mày lại hoa mắt rồi đấy. Ông Mạnh đưa chìa khóa mở cửa, sau đó ông quay lại nhìn vợ và hai người con: vào nhà đi còn nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc phải mời thầy về nữa. Nhà bao việc, mà cái bà gái này cũng hay thật, sớm không nghỉ, muộn không nghỉ, chọn đúng ngày có việc thì lại nghỉ vậy chứ. Ông Mạnh vừa nói vừa đi vào nhà bật công tắc điện. Bên trong nhà tất cả mọi ngõ ngách đều được thắp sáng. Bà Nhến nhìn vào bên trong thấy không có gì bên trong thì mới dám bước vào. Bà tiến đến bên chiếc kệ lớn đã giữ phòng rồi ngồi bệt xuống. Người con gái rót cốc nước mang đến đưa cho bà, cô bảo: mẹ dạo này cứ nghĩ đến chuyện của anh trai rồi lại phát bệnh ra đấy, mẹ uống nước đi cho tỉnh táo. Bà Mến cầm cốc nước từ tay người con gái cố gắng giải thích: không phải là mẹ nhìn nhầm đâu, do rằng khi nãy mẹ thấy có bóng người đi ngang qua cửa nhà mình. Ngày này đi từ phòng khách nhà mình đi thẳng xuống bếp, mẹ còn thấy người này mặc quần áo lạ lắm. Ông Mạnh đang đi đến ngồi xuống trước mặt của người vợ, ông bảo: bà lại bắt đầu rồi đấy. Ở trong cái nhà này đâu phải chỉ có mỗi mình bà, còn có cả bố con tôi, nhưng mà làm gì có ai thấy chứ. Ô hay, tôi nói thật mà sao không tin tôi là sao? Chính mắt tôi nhìn thấy mà sai vào đâu được chứ. Lúc mình vừa về đến cửa là bóng dáng nó đứng ngay ở chỗ kia kìa. Xong rồi nó đi thẳng vào chỗ nhà bếp. Tôi phải nhìn thấy tôi mới giật mình chứ. Ông Mạnh không thèm cãi nhau với bà Mến. Ông quay sang với hai người con của mình. Bây giờ cũng muộn rồi, hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Người con gái và người con trai chào ông Mạnh rồi quay người về phía thang máy. Ông Mạnh đi gần lại chỗ người vợ rồi bảo: em cũng mệt rồi, đành đưa em về phòng nghỉ ngơi. Bà Mến thấy chồng không tin mình thì ấm ức, bà bảo: em đã nói với anh là em nhìn thấy có bóng người ở trong nhà mình thật mà. Sao anh lại không tin em? Hay là anh nghĩ em già rồi lầm cầm hoa mắt? Anh tin, nhưng mà có các con ở đây em đừng dọa chúng chứ. Có người ở trong nhà hay không thì để mai thì cũng qua, lúc đó thì ắt chẳng phải rõ ràng sao. Thôi muộn rồi, mau về nghỉ ngơi. Sáng sớm mai còn qua bệnh viện xem thằng Hiệp nó bệnh tình thế nào. Nhắc đến Hiệp, đây chính là con trai cả của ông Mạnh và Mến. Hiệp thời gian gần đây thần kinh không ổn định. Ông Mạnh bắt buộc phải đưa anh vào điều trị thần kinh ở bệnh viện. Nhắc đến đứa con trai tài giỏi của mình, bà Mến không cầm được nước mắt, bà sụt sịt: khổ thân con tôi, đang yên đang lành hóa điên hóa dại như vậy. Công việc kinh doanh trong nhà cũng vì vậy mà lao đao đi phần nào. Thế ông thầy mà ông tìm về có giỏi không? Liệu có giúp nhà mình giải được vận đen đồi này không? Tôi hỏi rồi, thầy nói nhà mình đang đến vận hạn nên giải trừ cái vận hạn này. Thầy còn nói thằng Nghiệp như bây giờ cũng là do cái vận hạn đó. Chỉ cần thầy đến giải hạn cho nhà chúng ta, con trai mình mới có cơ hội bình thường trở lại. Bà Mến nước mắt ngắn dài mà gật đầu: cũng mong là thầy cao tay giải được cái vận hạn này. Thầy mà giải được thì thầy muốn gì tôi cũng đồng ý. Chỉ thương thằng Hiệp bị xảy ra chuyện như vậy. Ông Mạnh im lặng không nói gì thêm. Trước giờ ông ít khi tin vào mấy cái việc phá giải cũng như cúng bái này. Thế nhưng ngay cả con trai của ông đang yên đang lành bị phát điên. Ông đã đưa Hiệp đi khám ở rất nhiều bệnh viện nhưng lại chẳng thể tìm ra nguyên nhân. Thế nên là ông mới quyết định đi tìm thầy về giải quyết công việc của nhà mình. Ông Mạnh an ủi bà Mến rồi quay trở lại phòng. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại. Còn lúc này bên ngoài căn phòng khách, bóng người kia lại xuất hiện. Người mặc cho mình bộ quần áo quan phục giống như quan lại thời xưa. Bóng người này đi quanh tầng một tiến về thang máy. Cùng lúc cánh cửa thang máy mở ra, bóng người kia tiến vào bên trong. Âm thanh rè rè của dây kéo vang lên. Chiếc thang máy đi thẳng một mạch lên trên tầng 2 rồi dừng lại. Âm thanh tinh tinh của thang máy vang lên, bóng người kia nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài. Nhà ông Mạnh được thiết kế mặt sàn nhà được làm toàn bằng gỗ. Có lẽ cũng vì lý do đó mà âm thanh cộc cộc theo đó vang lên ngày càng gần cửa phòng ngủ của ông bà. Bóng người kia đi đến đứng ngay trước cửa phòng thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra. Từ bên trong ông Mạnh đi thẳng ra ngoài. Ông đóng cánh cửa đánh rầm, đi thẳng về cửa thang máy, nhìn lên cửa thang máy. Ông Mạnh cầu nhau: quái lạ, vừa nãy còn đưa bà nó đi lên tầng 2, sao bây giờ thang máy lại đang ở tầng 1 vậy chứ? Ông Mạnh còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì âm thanh cửa thang máy lại vang lên. Ông lắc lắc đầu rồi đi vào bên trong. Xuống dưới tầng 1, ông Mạnh lấy chai rượu rót cho mình một ly, thả thêm một ít đá, ông bắt đầu ngồi nhâm nhi một mình. Trên tay cầm cốc rượu, ông Mạnh suy nghĩ về mọi việc. Tất cả mọi thứ xung quanh ông lúc này đều trở thành vô nghĩa. Cũng chính vào lúc này, từ bên gian nhà ngoài phòng khách, bóng người kia lại xuất hiện. Người này đi ngang qua phía sau lưng ông Mạnh khiến cho ông giật mình quay lại. Ông Mạnh nhìn chung quanh nhưng lại không thấy gì bất thường cả. Ông cau mày có chút khó hiểu, rõ ràng khi nãy ông thấy có thứ gì đó đi ngang qua sau lưng của mình, vậy mà bây giờ lại không hề thấy đâu. Bóng người kia bây giờ đã xuất hiện ở bên cầu thang. Bóng người đó đi thẳng một mạch lên trên tầng 2, sau đó khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Ở trong phòng, bà Mến lúc này đang ngủ say giấc, miệng của bà không ngừng lẩm bẩm nói: Hiệp ơi, về đây với mẹ đi Hiệp ơi, mẹ thương con lắm. Bà Mến vừa nói vừa lắc đầu qua lại, dường như bà Mến đang mơ phải cơn ác mộng. Bóng người kia tiến đến bên cạnh bà, nó ghé sát vào mặt của bà rồi gọi bằng thứ âm thanh nhỏ nhỏ: dậy đi, dậy cứu con của bà đi. Giọng nói kia khiến bà Mến giật mình tỉnh dậy. Ngay lúc này trước mặt của bà là một gương mặt nhăn nhó ngốc nghác. Gương mặt của người này giống như xác khô, đặc biệt hai con mắt lồi trắng khiến bà Mến kinh hãi rúc ẩm cả lên. Ông Mạnh đang ở dưới tầng nghe tiếng hét của vợ thì vội chạy tới. Bà Mến lúc này đang ngồi co ro bên cạnh giường. Bà đầu gục vào trong hai lòng bàn tay, miệng không ngừng nói nhảm. Cút đi, có ma, ở đây có ma rồi ông ơi. Tôi đây. Mà quỷ sao hả bà? Tôi đang ngồi cạnh bà đây. Bà Mến lúc này run lên, bà cố gắng bập bẹ nói. Có ma thật, nó vừa đứng ngay cạnh giường của tôi. Cái thứ đó nó còn nói tôi dậy. Nó vừa còn gọi tôi, nó bảo cái gì mà giết. Nó đòi giết thằng Hiệp nhà mình đông à. Ông Mạnh nhìn bà Mến như vậy chỉ biết thở dài. Ở bên ngoài cũng có tiếng bước chân vọng lại. Đó chính là anh và Huy đang đi vào. Bố à, có chuyện gì vậy bố? Mẹ con mơ phải ác mộng. Hai đứa về phòng đi, ở đây có bố được rồi. Huy cùng với lại anh nhìn nhau rồi kéo nhau đi ra ngoài. Cánh cửa phòng được ông Mạnh khép lại. Ở bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên, cộng với đó thân ảnh của người kia đi ngang qua chiếc cửa phòng của ông Mạnh. Ở bên dưới tầng khách, tấm ảnh gia đình nhà ông Mạnh đang nằm trên tường đột nhiên rơi xuống đất vỡ tan. Bên trong tấm ảnh, gương mặt của Hiệp bị một miếng kính vỡ đâm rách làm hai. Trên nhà ông Mạnh cùng bà Mến nghe tiếng đổ vỡ thì vội chạy xuống. Ánh đèn điện tầng 1 được bật lên, nhìn tấm ảnh ông Mạnh thở dài đi đến. Bà Mến phía sau run rẩy không nói nên lời. Cũng chính lúc hai ông bà còn chưa hiểu tại sao tấm ảnh treo bao năm trên tường bị rơi xuống, thì từ trong nhà bếp có tiếng mèo vang lên. Con mèo chạy từ trong bếp chạy ra, đang nhìn về phía hai ông bà kêu đi một tiếng, rồi vọt người ra bên ngoài. Nhìn về hướng cửa sổ, ông Mạnh thở dài. Đấy, không khóa cửa vào y như rằng mèo hoang nó ngó vào ngay. Ngày mai bà gọi cho bà gái kêu bà ấy lên nhà mình sớm. Thiếu người giúp việc, có mấy ngày thôi mà tanh bành hết cả. Thưa bà lên trên phòng nằm đi, dưới này để tôi dọn dẹp cho. Ông Mạnh quay người đi vào trong bếp. Một lúc sau ông lấy ra chiếc chổi cùng cây gầu quét dọn. Bà Mến lúc này cũng đã trở về phòng. Vẻ mặt sợ hãi của bà khi nãy giờ đây đã chuyển sang vẻ mặt hết sức quái dị. Gương mặt của bà bình thản, không cười cũng không khóc. Ở dưới nhà, ông Mạnh nhìn tấm ảnh gia đình bị rách trong lòng có chút buồn. Nói cho cùng thì tấm ảnh này cũng là kỷ niệm của gia đình ông nhiều năm về trước. Tấm ảnh cũ kỹ theo năm tháng, nhưng nó vẫn luôn được ông treo ở ngay giữa trung tâm của phòng khách. Ông nhặt tấm ảnh lên phủi phủi cho sạch rồi thở dài. Không biết là mang ra tiệm ảnh người ta có phục dựng được không. Tiệt sư bố con mèo hoang chứ, làm đồ gì không đồ, lại làm đồ ngay tấm ảnh gia đình. Dọn dẹp xong đống đồ vỡ dưới tầng, ông Mạnh đi đến khóa cửa nhà rồi tắt điện, đi về phía thang máy. Cũng chính vào lúc cửa thang máy đóng lại thì trước mắt ông Mạnh có một bóng người đi vụt qua. Giật mình, ông Mạnh vội vàng đưa tay bấm vào thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra, ông ngó đầu nhìn ra ngoài. Ông nhìn ngang nhìn dọc từ khắp phòng bếp cho đến phòng khách, nhưng lại không thấy bóng người kia đâu cả. Đã chắc chắn ông Mạnh đi vòng ra bên ngoài, đi kiếm hết chung quanh mọi ngóc ngách nhưng cũng không thấy ai. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt giống con mụ vợ mình sao? Lắc đầu, ông Mạnh quay trở về thang máy rồi về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng ngủ, ông Mạnh đẩy cửa đi vào. Từ bên trong một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt ông, khiến cho ông rùng mình. Ông đặt tay lên xoa hai bả vai rồi cầu nhau. Bà mở điều hòa bao độ mà lạnh thế? Bà tính để viêm họng chết hay gì? Vừa nói, ông Mạnh vừa đi về phía bàn rồi tiện tay tóm lấy cái điều khiển điều hòa. Thế nhưng khi ông định bấm tắt điều hòa thì phát hiện ra điều hòa phòng ông chưa bật. Ông khó hiểu quay người sang nhìn về phía bà Mến. Ông tính hỏi gì bà, nhưng thấy bà nằm quay lưng về phía của ông, cho nên ông đành thở dài nằm xuống giường, rồi kéo chiếc chăn ra đắp ngang người. Ông nhìn về phía mụ vợ của mình, rồi ông lại quay người nằm về phía của bà Mến. Ông nhắm mắt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài cầm cầu, Sơn cùng với ông cụ Đức sau khi ăn xong chút đồ ăn mà đám người ông Mạnh tặng thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Ông cụ Đức kể cho Sơn nghe về những tháng ngày tuổi trẻ của mình, những điều mà ông đã trải qua trong cuộc sống. Sơn nghe ông cụ Đức kể xong rồi lên tiếng hỏi. Cháu có điều này thắc mắc muốn hỏi cụ. Cậu cứ hỏi đi, chỉ cần có thể trả lời ta sẽ nói cho cậu. Cháu chỉ muốn hỏi ông là hai người con đối xử với ông như vậy, trong lòng ông có oán trách gì họ không? Ông cụ Đức mỉm cười, một nụ cười hết sức ấm áp. Không, có thể cuộc sống của ta bây giờ chính là thứ ta phải trả nợ của kiếp trước. Có lẽ kiếp trước bản thân ta đã làm điều gì đó có lỗi với hai đứa con của ta, cho đến kiếp này ta phải chịu như vậy. Ta chứng kiến hai đứa nó từ bé đến lớn, chứng kiến hai đứa trưởng thành từng ngày. Có trách thì trách ta là một người bố không đến nơi đến chốn, không thể dạy cho chúng điều hay lẽ phải. Cũng chính vì vậy mà ta mới thành ra hoàn cảnh bây giờ. Ta chỉ cần sống không thẹn với lòng mình thì có gì mà phải đáng trách chứ. Sơn khá bất ngờ trước câu trả lời của ông cụ Đức. Anh vẫn luôn nghĩ nếu như ông cụ phải trải qua rất nhiều sự bất công, cùng với đó là đắng cay tủi hận, thì có lẽ ông cụ phải trở nên uất hận. Vậy mà khi nghe ông cụ nói những điều này, Sơn mới hiểu ra tình cảm của cha mẹ dành cho con cái lớn đến nhường nào. Thứ tình cảm mà Sơn chưa từng trải qua dù chỉ là một lần. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn mong mình có một gia đình như bao người khác. Nếu như anh có bố có mẹ thì có lẽ cuộc đời của anh bây giờ đã khác. Nhưng rồi số phận đâu phải ai muốn quyết là được. Cũng đâu có ai có thể tự lựa chọn số phận của chính mình. Anh quay sang ông cụ Đức, khóe mạng của anh khẽ rưng rưng. Có lẽ anh đã xúc động trước tình yêu cao cả của ông cụ dành cho hai người con của mình. Ngoài những hạt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, xung quanh mọi người lúc này đã ngủ hết. Sơn cùng ông cụ Đức hạ người nằm xuống rồi chìm dần vào giấc ngủ. Dạ, thầy đã tới à? Nhà con đợi thầy từ sáng, có biết thầy đi đường xa xôi có mệt quá không? Sáng hôm sau tại nhà ông Mạnh, người thầy Pháp gia đình mời đã có mặt. Người thầy này gia đình của ông Mạnh được một người bạn làm ăn giới thiệu. Nghe người bạn này nói thì ông thầy này là một người dân tộc, ở trên đó người ta hay gọi là thầy Mo. Ông thầy này rất giỏi làm phép chữa người điên trở lại bình thường, còn chữa được tất cả các dịch bệnh khác. Người kia còn giới thiệu ông này có thể chữa được cả bệnh ung thư. Cũng chính nhờ sự giới thiệu của người bạn đó, ông Mạnh đã phải cất công đi mấy trăm cây số để mời người thầy này xuống đây. Vừa vào đến bên ngoài sân nhà ông Mạnh, người thầy đã lắc đầu. Chết rồi, thế này là không có được rồi. Bà Mến cùng ông Mạnh đang vui cười, nghe thầy nói như vậy thì lo lắng. Dạ thưa thầy, chết gì vậy? Thầy nhìn ra được điều gì nhà con sao? Đúng, ngọ là ngọ thấy trong nhà này mọi thứ đều lạnh lẽo, phước phận của gia đình hao giảm. Tổ tiên đã không thể phù hộ độ trì cho gia đình, việc này đáng ngại lắm. Ông Mạnh nghe vậy thì liền nói. Dạ thưa thầy, cho con người trần mắt thịt không thể thấy những thứ cao siêu. Chỉ mong thầy nhìn thấy gì chỉ điểm cho nhà con, để chúng con có thể vượt qua được hoạn nạn này. Ông thầy nghe ông Mạnh nói vậy thì khoái miệng khẽ giật. Ông ta đưa tay vuốt chòm râu rồi nói bằng giọng ngập ngừng. Ai da, cái việc này e là rất khó để giải quyết. Tiền bạc không phải là cứ nhiều là có thể quyết định. Nếu như nhà anh không giải quyết việc này sớm, gia đình không nhận được sự bảo hộ từ tổ tiên, thì có thế lực tâm linh ở bên ngoài sẽ vào nhà quấy nhiễu. Như thế sẽ là hết sức nghiêm trọng. Lúc đó nhẹ thì gia đình tán ra bại sản, mà nặng thì mạng cũng khó mà giữ được. Ông Mạnh cùng bà Mến nghe đến đây cả người mềm nhũn. Bà Mến liền mếu máo. Xin thầy, gia đình chúng tôi xin thầy, mong thầy làm ơn làm phước cướp gia đình tôi vượt qua được tai kiếp này. Ông thầy tạo ra dáng vẻ đạo mạo, ông ta chắp tay sau lưng vòng qua ngôi nhà như xem xét thứ gì. Một lúc sau thì ông ta mới nói. Cũng may cho gia đình là phúc phần nhà này còn chưa cạn, hơn nữa gia đình may mắn gặp được ngọ, không thì không biết còn chuyện gì xảy ra. Được rồi, bây giờ gia đình cần làm những thứ này cho ngọ, chỉ cần ngọ ra tay thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Dạ, thầy cần gì xin cứ nói, gia đình con chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Dạ, mời thầy ngồi xuống ghế dặn dò chúng con. Thầy đứng như vậy khiến cho thầy mỏi chân lắm. Ông Mạnh lấy ra tờ giấy cùng với bút rồi đưa cho mẹ Mến để bà ghi chép lại những thứ mà ông thầy kia yêu cầu. Nhìn danh sách đồ lễ dài đến hơn một trang giấy, bà Mến cũng phải nhăn mặt trước những thứ mà ông thầy này bắt mua. Bà nhầm tính nếu chỉ riêng đồ lễ cũng phải đến cả vài trăm triệu chứ chả chơi. Vì số đồ phải mua quá nhiều nên thành ra là ông Mạnh phải huy động cả nhân viên ở công ty để giúp bà Mến đi mua. Gia đình của bà cứ như vậy kẻ ra kẻ vào tấp nập, cho đến gần chiều tối thì mới chuẩn bị xong. Thế mọi thứ cũng đã chuẩn bị, ông Mạnh liền đi vào trong nhà đến bên ông thầy rồi bảo: "Dạ thưa thầy, mọi thứ nhà con đã chuẩn bị xong cả rồi, xin thầy ra kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì để cho con người chuẩn bị nốt." Ông thầy gật đầu với ông Mạnh rồi ra ngoài. Sau khi kiểm tra một lượt, ông gật gù: "Mọi thứ chuẩn bị như vậy là tốt rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút, chính giữa thời thần ngọ sẽ bắt đầu làm lễ. Nhưng ai không liên quan thì không cần ra bên ngoài này, chỉ cần người nhà anh em chủ nhà có mặt là được rồi." Ông Mạnh nghe thầy nói như vậy thì cho đám nhân viên của mình vào ngít bên trong. Ngoài sân lúc này chỉ có vợ chồng ông Mạnh cùng hai người con của mình. Khi đồng hồ vừa điểm chính giữa thờ thân thì buổi lễ bấy giờ bắt đầu. Ông thầy khoác trên người bộ quần áo theo kiểu dân tộc. Trên người ông ta đeo nhiều những thứ được làm bằng bạc, lắc bạc, vòng bạc, nhẫn bạc. Ngay cả quần áo của ông ta cũng có rất nhiều bằng châu ở trên quần áo, vang lên những âm thanh leng keng. Ông thầy tay cầm kiếm rồi bắt đầu nhảy múa. Tay còn lại ông ta cầm một chiếc đuốc, thi thoảng ông ta lại đưa cây đuốc ra trước mặt phun lửa, nhìn giống như là mấy người làm xiếc trong rạp xiếc vậy. Sau khi nhảy múa xong, ông bắt đầu múa kiếm. Vừa múa ông ta vừa lầm bầm đọc thứ gì đó. Lấy ra một chiếc chuông đồng, ông thầy lắc mạnh tạo nên một thứ âm thanh leng keng. Bà Mến ở dưới chắp tay ra trước, miệng không ngừng lầm bầm khấn vái. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Xung quanh buổi lễ lúc này có một màu tối mịt. Ông thầy kia nhảy nhót đến cả người ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên ông thầy quay sang nhìn ông Mạnh: "Anh đến giữ chặt con gà cho ta." Ông Mạnh không dám cãi lời, đi đến tóm lấy con gà trống đang nhốt bên trong rồi đi ra chỗ ông thầy. Một tay thầy Mạnh cầm chân con gà, tay còn lại cầm vào đầu kéo dài ra. Ông thầy mo đưa thanh kiếm ra trước mặt, sau đó ông ta phun lên thanh kiếm một thứ nước gì đó, miệng lầm nhầm đọc một thứ tiếng gì đó mà ông Mạnh không hiểu. Ông đọc ngày càng nhanh, hai mắt của ông ta từ lòng đen chuyển sang trắng dã. Cả người của ông run lên, miệng của ông ta méo xệch. Bất ngờ ông ta hét lên một tiếng rồi chém mạnh thanh kiếm xuống đầu con gà đứt lìa. Máu từ cổ con gà cũng theo đó phun ra bắn cả lên người, lên mặt của ông. Ông thầy lúc này chưa dừng lại, ông tóm con gà sau đó nhấc bổng lên. Ông thầy mom miệng hoác rộng, ông ngửa cổ lên rồi cho máu gà nhỏ tong tong vào miệng của mình. Bà Mến cùng ông Mạnh và hai người chứng kiến cảnh này thì tái mặt. Sau khi uống máu gà, ông thầy mo ném con gà qua một bên. Ông ta quay lại, gương mặt ông ta lúc bấy giờ nhảy nhụa máu, cộng với đó là một cặp mắt trắng dã dần chuyển sang màu đỏ máu. Tay chỉ về phía ông Mạnh cùng mọi người. Ông thầy mo ngoắc ngoắc cái đầu rồi cười lên khành khạch: "Tao đói, chúng mày phải cúng bái tao, nếu không tao phá chúng mày, phá cả nhà chúng mày." Bà Mến chắp tay run rẩy: "Dạ, gia đình chúng con sẽ cúng bái đầy đủ, gia đình chúng con cúng bái đầy đủ." Ông thầy mò dáng vẻ khục khặc, ông ta bảo: "Tao là tổ tiên chúng mày, chúng mày nếu như không cúng bái tao cẩn thận, tao sẽ lấy nghít đi phước phần của chúng mày, chúng mày biết chưa?" Cả hai vợ chồng ông Mạnh thấy người này nói là tổ tiên nhà mình thì vội vàng quỳ xuống: "Chúng con biết rồi, chúng con sẽ cúng bái đầy đủ, xin tổ tiên trên cao phù hộ độ trì cho gia đình, phù hộ cho mọi người trong nhà được khỏe mạnh, con van xin tổ tiên." Lúc này ông thầy mo cười lớn rồi ngã vật ra đất, dáng vẻ của ông ta trở lại bình thường. Ông thầy mo đứng dậy, tiếng chuông leng keng lại bắt đầu vang lên. Một lúc sau ông thầy mo dừng buổi lễ, quay sang nhìn sắc mặt của nhà ông Mạnh cái mỉm cười. Điều cười của ông ta hết sức ranh manh. Ông ta bảo: "Khi nãy mọi người có gặp được tổ tiên không?" "Dạ có thầy, tổ tiên nhà con oán trách nhà con nhiều lắm." Ông thầy tiếp tục quay sang phía ông Mạnh: "Việc của hai người đến đây là xong rồi, ngọ xin được sự tha thứ của tổ tiên nhà các người. Nhưng mà để được tổ tiên nhà các người ban phước lại thì cần và dựa vào thành tâm của gia đình. Chắc là tổ tiên các người đã nói việc cần làm rồi chứ?" "Dạ thưa thầy, nhưng việc cúng bái mà tổ tiên nói không biết nhà con phải làm những gì." Ông thầy nhận lấy cơ hội đến thì vui lắm, vẫn làm dáng vẻ điệu bộ. Ông ta bảo: "Việc này e rằng lại cần đến bàn tay của ta. Nếu như nhà anh tin tưởng thì cứ để việc đó cho ngọ làm, Nếu như... Ông thầy vừa nói đến đây thì lập tức ông Mạnh bảo: dạ, việc này nhà con xin giao cái cho thầy. Có gì thầy cứ toàn quyền quyết định à? Thầy cần bao tiền thì chúng con xin gửi. Sắc mặt của ông thầy kia liền tươi tỉnh hẳn lên. Ông ta kêu ông Mạnh cho người giả hóa hết số đồ mã đã mua. Sau đó ông ta cùng ông Mạnh vào trong nhà để bàn bạc công việc. Ở bên ngoài cổng nhà ông Mạnh lúc này có hai thân ảnh một già một trẻ vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình. Ông cụ già nhìn người thanh niên trẻ rồi lên tiếng: đúng là người nhà giàu, một lần làm lễ và người ta kiếm tiền trong vài năm. Ông thầy kia đúng là tài phép quá. Sơn nhìn ông cụ Đức rồi lắc đầu: không phải đâu, ông ta chỉ là một tên thầy dởm thôi. Ông cụ Đức nhìn Sơn sau đó lại lên tiếng: sao thế, sao cháu lại nói như vậy? Ông thầy đó khi nãy còn nhìn đáng sợ vậy cơ mà. Sơn có miệng khẽ cười vì anh cũng biết những chiêu trò mà tên thầy mo làm vốn chỉ để những trò để lòe người. Còn với những người thầy pháp chân chính như anh thì việc này không khó để nhận ra. Sơn ngẩng mặt nhìn vào bên trong toàn lâu đài này một lượt. Anh nhìn bao quát toàn cảnh chung quanh. Trong ánh mắt của Sơn, anh có thể nhìn thấy toàn lâu đài này đang bị một luồng khí đen bao quanh. Bất giác ánh mắt của Sơn dừng lại trước một ô cửa trên cùng của căn nhà. Tại ô cửa đó, Sơn thấy một gương mặt đang nhìn chăm chăm về phía của mình. Quay sang chỗ ông cụ, Sơn bảo: thôi mình cứ về đi, ở đây hết mọi thứ cho chúng ta xem rồi. Ông cụ nhìn Sơn bấy giờ lên tiếng: nhưng mà cậu vẫn nói cho ta biết tại sao cậu nông thầy cúng kia là giở trò vậy. Mình cứ về trước, với dưới gầm cầu cháu sẽ giải thích trông hiểu được không ạ? Ông cụ Đức gật đầu chỉ tay vào Sơn rồi bảo: được, nhớ phải nói cho ông hiểu đấy. Sơn cùng ông cụ Đức quay người rồi chậm chậm rời đi. Trước khi đi, Sơn còn không quên ngoái lại nhìn toàn lâu đài này thêm lần nữa. Gương mặt khi nãy người kia đã biến mất, chỉ còn lại toàn lâu đài cùng với thứ khí đen đang bủa chung quanh. Phía sau lưng của Sơn và ông cụ Đức, bên ngoài sân giọng nói của ông Mạnh lại vang lên: mọi chuyện gia đình con trông cậy hết vào thầy. Thầy giúp gia đình con trải qua kiếp nạn này, nhà con biết ơn thầy nhiều lắm. Ông thầy mo gật đầu với ông Mạnh rồi nói: gia đình yên tâm đi, cái việc ta đây đã nhận làm thì chắc chắn sẽ làm. Gia đình không cần lo nghĩ, một khi ta đã làm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cả ông Mạnh và bà Mến nghe ông thầy mo nói vậy thì vui mừng lắm. Gương mặt lo lắng mệt mỏi của ngay ông bà trước khi làm buổi lễ thì giờ đã chuyển sang tươi cười. Bà Mến không giấu nổi niềm vui và bảo: gia đình con xin cảm ơn thầy. Thầy là một thầy tốt, sau này sẽ còn nhiều người kể đến tài phép của thầy. Ông thầy mo giơ tay ra hiệu cho bà Mến dừng lại. Ông ta bảo: được rồi, giờ cũng đã muộn, gia đình ông bà dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Hôm nay gia đình như vậy là vất vả rồi. Giờ ngọ xin phép ra về, cho còn kịp xe mà trở về trên kia. Việc cúng bái yên tâm ngọ sẽ đo đầy đủ cho gia đình. Ông Mạnh cùng bà Vân tiến thầy mo ra tận ngoài cổng. Họ đưa ông thầy mo lên xe rồi vẫy tay chào. Chiếc ô tô đưa ông thầy mo rời sang ngôi nhà. Sơn à, thế cậu có thể nói cho ta biết chuyện nhà người đàn ông giàu có kia được chứ? Ở bên ngoài gầm cầu, Sơn cùng ông cụ đã quay trở lại. Mặc dù đám người kia không hề vui vẻ gì việc Sơn có mặt ở đây, thế nhưng theo như Sơn biết thì ở gầm cầu này ông cụ là người đầu tiên ở đây. Có lẽ vì vậy mà đám người này không có ý kiến trước lời nói của ông. Sơn ngồi bên cạnh ông cụ Đức, anh bắt đầu kể. Gia đình mà người đàn ông giàu có kia không phải là gia đình tổ tiên hết phúc phần hay là tổ tiên phù hộ giống như lời thầy mo nói, mà cháu thấy gia đình đó bị quỷ ám thì đúng hơn. Tại ngôi nhà đó cháu thấy có một con quỷ đang ở trong đó. Chính con quỷ đó đánh đuổi tổ tiên của người đàn ông kia ra khỏi nhà. Kể nãy lúc cháu và ông ở đó, tổ tiên nhà người đàn ông kia cũng đứng bên ngoài cổng nhìn vào trong. Thế nhưng họ không thể làm được gì vì con quỷ nó rất mạnh. Ông của Đức nghe Sơn nói như vậy thì lên tiếng: thế còn người thầy mo kia thì sao? Tại sao ông ta lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy con quỷ giống như cháu nói? Sơn lắc đầu: vì người đàn ông này thì đúng là cháu có phần suy nghĩ về ông ta. Nói cho cùng thì ông ta đúng là cháu không biết ông ta nhìn thấy con quỷ kia không. Nhưng có một điều cháu dám chắc là ông ta mục đích đến đó chỉ để lừa tiền gia đình đó mà thôi. chứ ông ta không hề có mục đích giúp gia đình này. Ông còn nhớ đoạn người đàn ông cắt máu con gà rồi đưa lên miệng uống chứ? Nhớ. Cái đoạn đó ngay cả đến ta là người sống nhiều năm, trải qua nhiều sóng gió, thế nhưng khi nhìn thấy đó ta vẫn phải rợn người. Thế nhưng mà tại sao cháu lại hỏi ta về vấn đề đó? Sơn khẽ cười, anh bắt đầu giải thích. Ở cũng thấy đoạn đó là tổ tiên của gia đình người kia về oán trách con cháu đúng không? Anh đợi trông cụ Đức gật đầu xác nhận rồi kể tiếp. Thực ra lúc đó chẳng có tổ tiên nào ở đây cả. Lỡ đâu ông ta đã dùng một mánh khóe chính là đeo mắt len để mà cho mắt ông ta trở nên màu trắng đục. Khi đó thì máu gà nhỏ vào mắt len sẽ chuyển qua màu đỏ. Như thế thì ông ta chỉ cần dọa vài câu thì đám người kia đã tin rằng đấy là tổ tiên hiện về. Chỉ cần như vậy ông ta có thể khiến gia đình người kia bỏ tiền ra chúng ta. Vậy thì theo cháu gia đình người kia liệu rằng có gặp chuyện gì không? Sơn im lặng, ngay cả bản thân anh lúc này cũng không hề biết liệu rằng gia đình của người đàn ông kia có gặp chuyện gì không. Anh không biết giữa gia đình ông ta và con quỷ kia có mối quan hệ như thế nào. Thế nhưng mà theo như anh để ý thì con quỷ này chắc chắn sẽ làm hại đến gia đình của người đàn ông kia. Nhà thì có thể gia đình ốm đau bệnh tật, hoặc việc làm ăn không được theo ý muốn sẽ đến khuynh ra bại sản. Còn nặng thì có thể là có người ở trong gia đình mất mạng. Nếu như mà có người thực sự mất mạng thì con số sẽ không dừng lại ở một người. Anh lắc đầu với ông cụ Đức rồi thở dài. Chuyện này bản thân cháu cũng không thể biết được. Nếu như mà cháu có thể biết được lý do con quỷ kia xuất hiện ở đó, cháu mới có thể xem xét được tình hình. Ông cụ Đức nghe Sơn nói đến đây thì gật đầu. Thôi thì mọi chuyện cứ để theo duyên số vậy. Cháu cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ cho dù cháu có muốn, gia đình họ cũng chưa chắc đã có cơ hội. Có lẽ vẫn nên để thời gian nữa xem thế nào. Dạ, cháu thấy mọi việc như thế này thì là hữu duyên thì có thể hơn. Nói cho cùng thì phúc đức, duyên phận cũng là những thứ mà được sắp xếp từ trước. Ông cụ Đức bấy giờ nhìn Sơn rồi cười lớn. Trời lúc này cũng dần chuyển về khuya, mang theo một chút sương lạnh phả từ con sông đến. Sơn cùng với lại ông cụ Đức lúc này chìm vào trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng từ xa bên cạnh bờ sông có tiếng ếch nhái đang vọng tới. Đôi lúc là tiếng người bán hàng rong cùng chiếc loa vang lên mỗi khi người ta đi qua gầm cầu. Đàn xèn những tiếng động là tiếng bước chân vang lên trong toàn lâu đài. Bóng con quỷ bước đi đầy chậm rãi trong căn nhà to lớn. Cánh cửa phòng của ông Mạnh mở ra kêu lên một thứ âm thanh kèn két. Ông Mạnh lúc này đang say ngủ, nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy. Ông cau mày, mắt nhắm mắt mờ nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi ông thấy đứng trước cánh cửa xuất hiện thân ảnh của người đàn ông. Người đàn ông này gương mặt trắng bệch, hai con mắt sâu hoắm đen sì, cùng với hàm răng dính đầy máu đang nhỏ tong tong xuống bộ quần áo giống như là quan lại ngày xưa. Ông Mạnh chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Ông nhìn ra phía cửa thì thấy cửa phòng của mình vẫn còn đóng chặt. Để tay lên xoa ngực, ông thở phào nhẹ nhõm. Bà Bến đang ngủ nghe tiếng rú của chồng thì giật bắn cả người. Bà ngơ ngác quay sang chồng rồi hỏi: Ông làm sao vậy? Đêm hôm ông rú lên như lợn cắt tiết thế. Ông Mạnh quay sang nhìn vợ rồi lắc đầu: Không có gì, bà cứ ngủ tiếp đi, tôi cũng ngủ đây. Vừa nói ông Mạnh vừa quay người nằm xuống. Bà Mến lầu bầu khó chịu nói thêm vài câu rồi lại chìm dần vào trong giấc ngủ. Và tại liền chán, ông Mạnh suy nghĩ lại giấc mơ đáng sợ khi nãy. Ông quay sang nhìn về cái cửa phòng, cảm giác lúc nãy như đang có người đứng sau cánh cửa nhìn ông chăm chăm. Càng nghe ông Mạnh thắng dùng mình khi ông suy nghĩ đến cảnh tượng đó. Ông thở dài lắc đầu tự nhủ: Chắc là hôm nay chứng kiến cảnh ông thể mo ghê quá mà mình ngủ mơ thấy ác mộng vậy. Khóe miệng của ông Mạnh hiện lên một nụ cười gượng gạo. Ông nhắm chặt mắt rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Căn nhà dần trở nên yên tĩnh vốn có. Bên ngoài cửa phòng của ông Mạnh thấy bóng dáng của người đàn ông rời đi. Bóng người đó đi thẳng về cầu thang hướng lên trên tầng 3. Ở đây có hai người con của ông Mạnh đang ở. Bên trong phòng, người con gái lúc này chiếc chăn đang đắp trên người đột nhiên bị kéo ra khỏi người. Cùng với đó là ở trên giường xuất hiện bóng của người đàn ông đang nằm xuống bên cạnh người con gái kia. Bàn tay bấy giờ cân guốc nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt của người con gái. Sau đó bàn tay đó vòng ngang qua người, ôm chặt lấy người con gái. Hôm nay cậu muốn đi đâu? Hay là đi phụ ta bán hàng rong được chứ? Sáng hôm sau bên dưới gầm cầu, ông cụ Đức chuẩn bị đồ nghề rời đi. Ông quay sang Sơn lên tiếng rồi hỏi. Thấy ông cụ Đức gọi mình, Sơn vui vẻ bảo. Vâng, cậu cứ đi bán hàng đi. Hôm nay chắc là cháu có việc cần phải đi giải quyết rồi. Thế cậu cứ ở lại nhé. Ta đi bán hàng rồi có gì tối về chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ông cụ Đức chào Sơn rồi quay người rời đi. Ngày hôm đó thì Sơn có việc phải đến bệnh viện. Hôm qua trong lúc tìm hiểu thông tin về gia đình của ông Mạnh, có tìm hiểu được cả việc con trai của ông Mạnh đang bị điên dại tại bệnh viện. Vậy nên anh muốn đến bệnh viện để có thể tìm hiểu thêm được thúc thông tin qua người con trai này. Sơn thu dọn hành lý đi thẳng đến bệnh viện. Anh hỏi qua một vài người y bác sĩ thì cuối cùng xác định được người thanh niên trước mặt kia là con trai của ông Mạnh. Sơn đứng từ xa quan sát người con trai kia, nhìn tác phong động tác của người con trai, Sơn phát hiện người này vốn dĩ không phải bị điên dại. Anh ta đã bị bắt đến 9 phần hồn phách nên dáng vẻ của anh ta mới như vậy. Sơn bước chân tính đi đến chỗ người thanh niên kia thì đúng từ lúc xa có hai người đi tới. Hai người đó chính là ông Mạnh và bà Mến. Thế hai người, Sơn liền dừng lại. Anh ngồi xuống bên một chiếc bàn gần đó rồi quan sát. Con trai, bố mẹ đến thăm con đây. Con uống nước này đi rồi mau chóng khỏi bệnh. Bố mẹ đã mời thầy về, mất rất nhiều tiền mới có thể lấy được thứ nước này cho con đấy. Con mau uống đi để cho khỏi bệnh. Bà Mến ngồi xuống bên cạnh giường con trai, sau đó bà lấy ra một lọ nước màu vàng đưa về phía người con trai ép cậu uống. Người con trai đưa tay ra trước mặt, cố gắng đẩy tay cậu bà Mến rồi không ngừng bảo. Không uống đâu, tôi uống thứ này ghê lắm, không uống đâu, tôi không uống đâu. Bà Mến ngơ ngác quay nhìn về sau lưng của mình thì không thấy có ai đứng bên cạnh cả. Bà quay sang chỗ ông Mạnh mà cầu nhau khó chịu. Mau giúp tôi giữ chặt con lại đi, một mình tôi làm sao có thể giữ được cho nó uống. Ông quên là thầy Mo dặn phải cho nó uống thứ nước này. Ông còn đứng đó làm gì, mau phụ tôi đi. Ông Mạnh thở dài, sau đó ông ngồi xuống ôm chặt người thanh niên. Bà Mến chỉ đợi như vậy, tống luôn miệng chai nước vào miệng của người con trai. Người con trai cố gắng vùng vẫy, hai mắt anh ta trợn lên không ngừng nói. Không uống, thả tôi ra, không uống đâu. Cảnh tượng của cả ba người khiến mọi người chung quanh nhất loạt nhìn sang. Bà Mến sau khi bắt đứa con uống hết thứ nước kia thì mới ra hiệu cho ông Mạnh thằng người con trai. Điều mà vợ chồng bà Mến cùng mọi người ở đây không nhìn thấy chính là sau lưng bà Mến khi nãy còn có một thân ảnh khác. Và chính thân ảnh này là thứ người con trai của bà sợ đến như vậy. Từ bên trong lúc này người y tá đi ra, cô ta đi đến chỗ của ông bà Mến và ông Mạnh rồi nhìn người con trai của cả hai ông bà. Người y tá bấy giờ liền lên tiếng. Cho hỏi hai ông bà vừa làm cái gì vậy à? Bà Mến bấy giờ có lẽ chuẩn bị được trước cả lý do, bà liền bảo. Tôi cho con trai tôi uống nước, sao vậy cô y tá? Người y tá vốn đã biết hai người này chính là người có tiền cũng như có quyền ở trên tỉnh, cho nên là không dám dây dưa gì nhiều. Cô bấy giờ gật đầu rồi bảo. Vâng, nếu như ông bà đã nói như vậy thì không có gì đâu. Nhưng mà lần sau phiền hai ông bà có thể làm mọi việc nhẹ nhàng được không? Ở đây còn nhiều người nhìn vào sợ có điều tiếng không ngay. Nói xong thì người y tá bấy giờ quay người rời đi. Ở bên ngoài Sơn nãy giờ dõi theo toàn bộ quá trình. Anh nhìn về phía bóng của người con trai, cùng người đứng sau lưng của bà Mến. Anh thầm nghĩ, phong quỷ này mang đến cho anh một cảm giác kiêng dè. Thứ cảm giác này đối với bản thân anh đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Trước mặt Sơn, bà Mến cùng ông Mạnh sau khi cho con trai uống xong nước thì đi về phòng bác sĩ. Chỉ thấy một lúc sau hai vợ chồng ông bà đi ra ngoài. Để cho con quỷ bấy giờ không để ý đến mình, Sơn cố tình kéo chiếc mũ che kín mặt. Anh cúi đầu không nhìn về phía con quỷ đó. Đợi cho vợ chồng ông Mạnh cùng con quỷ rời đi, Sơn lúc này tiến gần đến chỗ của người con trai đang ngồi. Anh đứng lại trước mặt của người con trai kia. Thấy anh, người con trai kia mỉm cười rồi nói. Đừng lại gần tôi. Lại gần tôi là người kia đánh đòn đấy. Người đó đánh đòn đau lắm. Đánh đau lắm tôi không có chịu được đâu. Sơn im lặng không nói gì. Anh ta đưa tay về phía trước quét ngang những giọt nước đọng lại ở phía cằm của người thanh niên. Đưa tên nước đó lên mỗi người. Sơn cười khổ, anh lẩm bẩm. Chỉ là nước ngô luộc. Thế thầy Mo này đúng là rất biết cách kiếm tiền mà. ngồi xuống trước mặt của người thanh niên rồi lấy ra một lá bùa. Lá bùa này có tên là câu hồn phù, một loại bùa dùng để câu kéo hồn phách của người đã bị mất đi hồn phách. Tuy nhiên thời gian câu hồn được lâu hay ít còn phụ thuộc vào thứ đang bắt hồn giữ của người này. Sơn đưa lá bùa ra trước mặt anh, bắt đầu lẩm chẩm chú ngữ, sau đó thì Sơn đặt vào sau lưng của người thanh niên kia một lá bùa. Chỉ thấy người thanh niên kia hai mắt trợn tròn, mồm miệng của anh ta há lên mấy cái, rồi anh ta cúi gằm mặt xuống. Người thanh niên nhìn Sơn rồi lên tiếng: "Cậu là ai?" "Tôi là ai không quan trọng. Anh chỉ cần biết tôi là người có thể cứu được gia đình anh. Anh bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo chưa?" "Cậu có thể cứu được gia đình tôi? Cậu nói đi, cậu đến tìm tôi là cần điều gì?" Nghe người thanh niên hỏi mình thì anh đã có thể hiểu được tại sao việc làm ăn của gia đình ông Mạnh lại có thể phát triển như bây giờ. Người thanh niên này quá nhạy bén, anh ta chỉ cần nói chuyện với Sơn chưa đầy hai câu đã nhận rõ được tình hình. Để không mất thời gian, Sơn gật đầu: "Anh có thể cho tôi biết con quỷ kia đã ở nhà anh bao lâu và tại sao nó phải hại anh cùng gia đình anh không?" Người thanh niên bấy giờ liền gật đầu: "Con quỷ đó nó vốn là một vị quan từ nhà Lê. Tôi không rõ nó là vị quan nào, chức tước ra sao, nhưng điều khiến nó hại gia đình tôi là câu chuyện bắt nguồn từ nửa năm trước. Nhà tôi có một dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở bên ngoài biển Đồ Sơn. Con quỷ này vốn ở đó, nó ngự trong một cây cây lớn. Bên dưới cây còn có một chiếc quan tài. Khi đó người của tôi sau khi đào bới đã cậu được cây đó lên. Chiếc quan tài cũng bị moi lên ngay sau đó. Con quỷ đó bị Trung Tư Quốc nhà lên, thành ra nó mang lòng oán hận. Thế rồi nó theo bám lấy tôi, ám tôi mấy tháng khiến tôi không thể ngủ được, lại thêm thường xuyên hù dọa khiến tôi giật mình. Sau đó nó nhân lúc tôi sợ hãi nhất thì nó bắt hồn phách của tôi, cho đến khi tôi thành ra bộ dạng như vậy." Ngài thanh niên nói đến đây thì dừng lại. Sơn lại hỏi tiếp: "Thanh có biết con quỷ này nó muốn làm gì nhanh không? Thì tôi thấy nó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện của nhà anh đâu." Người đàn ông bấy giờ hai mắt trợn lên đầy sợ hãi: Nó muốn..." Nói đến đây người thanh niên chỉ kịp rút đi một tiếng rồi ngã vật ra đất. Tiếng hét của người thanh niên khiến y bác sĩ từ bên trong chạy ra. Người ta đẩy Sơn sang một bên rồi bắt đầu đưa người thanh niên vào trong phòng. Sơn nhìn theo người thanh niên, biết số hồn phách vừa rồi anh câu về để bị con quỷ kia thu lại, vậy nên người thanh niên này mới có biểu hiện như vậy. Sơn thu lại lá bùa nằm ở dưới đất rồi cho vào túi, sau đó anh quay người rời đi. Mà đêm buông xuống mang theo cái lạnh bao trùm toàn bộ lâu đài của nhà lão Mạnh. Hôm nay bà gái giúp việc nhà lão đã quay trở lại. Phòng ngủ của bà gái là căn phòng nhỏ nằm ở trên cùng. Tiếng bước chân lại càng vang lên lạnh lẽo bên dưới tầng 1, rồi vọng dần theo bậc thang lên đến tầng 2. Bà gái đêm hôm đó còn đang mải dọn dẹp nhà cửa. Vì sau mấy ngày nghỉ cho nên công việc của bà theo đó mà nhiều hơn. Bà gái còn đang lúi húi lau bậc cầu thang thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Bà quay đầu nhìn lại, trước mắt bà có bóng người đi đến trước cửa phòng ông Mạnh rồi khuất dần sau cánh cửa. Bà gái nhìn vậy có chút khó hiểu, bà lẩm bẩm: "Quái lạ, ai vừa đi vào phòng của ông bà chủ vậy chứ? Phòng dáng người này chắc chắn không phải là ông bà chủ. Nhà mình đóng kỹ cửa rồi, làm gì có ai vào đây nữa đâu." Thế là bà gái liền đi đến trước cửa phòng của ông Mạnh rồi ghé sát tai vào cửa. Ở bên trong phòng giọng nói của ông Mạnh cùng bà Mến còn đang vọng ra. Cánh cửa đột nhiên mở mạnh khiến bà gái ngã bổ nhào vào bên trong. Thế bà gái ông Mạnh bấy giờ cau mày: Bà gái, bà làm gì trước cửa phòng tôi vậy? Tôi quay sang thấy chiếc rẻ, bà liền cười rồi nói: Tôi đang lau nhà, thưa ông chủ." Ông Mạnh thở dài nhìn bà rồi lắc đầu: "Thôi, bà làm gì thì để mai làm, đêm hôm rồi còn làm gì cho nó vất vả ra được chứ. Giờ cũng không còn sớm, bà cứ về phòng nghỉ ngơi đi." Sau đó ông Mạnh đi qua người của bà gái đi thẳng xuống dưới nhà. Bà gái chào bà Mến sau đó theo ông Mạnh rời đi. Bà đóng lại cánh cửa rồi bị chậu nước vào trong thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra trước mặt của bà gái. Bị chậu nước ra bên ngoài, bà gái sắp lại đồ đạc rồi tính rời đi về phòng của mình. Nhưng rồi khi bà quay lại nhìn về thang máy thì thấy cửa thang máy lúc này vẫn còn đang mở ngay trước mặt của bà. Nhìn cánh cửa bằng một vẻ mặt khó hiểu, bà gái tiến đến bên cạnh thang máy để xem xét. Bà bấm nút cho thang máy đóng cửa. Thế nhưng thang máy cứ đóng được một nửa rồi lại mở ra. Bà gái khó hiểu lắm, bà nhìn vào bên trong rồi lại nhìn cánh cửa, nhưng không hiểu tại sao nó lại bị như vậy. Bất ngờ ở sau lưng của bà có bóng người vụt ngang qua khiến cho bà giật mình. Bà gái lên tiếng: "À, ai đấy?" Đáp lại câu hỏi của bà chỉ là tiếng của bà vọng lại. Bà gái nhìn chung quanh nhưng vì chung quanh có tối, lại thêm tuổi già mắt đã yếu, lúc này bà không nhìn thấy gì. Bất giác bà quay ngoắt sang bên phải. Trước mắt của bà có bóng người đi thẳng về căn phòng chứa đồ. Bà gái vội vàng chạy về, tiến vào bên trong. Tiếng cánh cửa phòng vang lên, rất nhanh theo đó bà gái bật công tắc điện phòng. Nghĩ là có trộm, bà liền tóm lấy thanh gậy rồi bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Bà tìm quanh căn phòng phải đến mấy lần nhưng không thấy bóng người kia đâu cả. Cho đến khi bà quay người lại tính đi ra khỏi phòng thì bất ngờ cánh cửa phòng đóng sập lại khiến cho bà giật mình đánh thót. Ánh đèn điện cũng theo đó mà chớp nhoáng. Tiếng bóng điện chập chờn tạo nên những âm thanh sệt sệt. Chỉ thấy buộc một cái, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Bà gái vội vàng đi đến mở cửa, nhưng dù bà có dùng bằng cách nào cánh cửa vẫn không thể mở ra. Cảm giác sợ hãi hiện lên, bà gái ra sức mở cửa. Bà dùng mọi cách nhưng vẫn không thể nào mở được cánh cửa phòng chứa đồ. Cho đến khi bà cảm thấy bất lực thì cánh cửa phòng bật ra, cả người của bà ngã ra bên ngoài. Bà quay lại nhìn cánh cửa thì há hốc miệng. Ngay trước cánh cửa, một thân ảnh đáng sợ đang đứng ngay trước cửa phòng nhìn về bà. Thân ảnh đó nhoẻn miệng cười về phía của bà. Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại, điệu cười ghê sợ kia cũng biến mất. Bà gái vốn là người ở quê ra, lại thêm là người đã có tuổi, biết được thứ bà vừa gặp là gì. Bà chắp tay trước mặt niệm Nam Mô rồi quay người đi thẳng về phòng. Đêm hôm đó bên trong tòa lâu đài, bóng người kia lững thững đi vòng quanh ngôi nhà. Tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng của bà gái khiến bà không sao chợp mắt. Bà lấy chiếc vòng rồi ngồi trong phòng của mình nhẩm kinh. Này, mấy bà sao không có thấy vợ chồng người đại gia kia đến đây phát đồ ăn từ thiện nữa nhỉ? Ngoài gầm cầu, mấy người vô gia cư nhìn nhau rồi hỏi. Đã đến mấy ngày rồi, không thấy gia đình của người này đến đây làm từ thiện, cho nên mọi người ở đây có phần khó hiểu. Ông cụ Đức thấy mấy người này đừng cho ăn ra thành quen thân, ông bảo: người ta cho mình ngày nào thì mình đón nhận ngày đó. Chúng ta không nên phụ thuộc vào họ, chúng ta phải tự lo cho cuộc sống của mình. Sao mọi người lại có thể ý vào việc người ta phát đồ từ thiện như vậy được chứ hả? Sau câu nói của ông Đức, không ai dám cầm cầu nói thêm câu nào. Sơn lúc này đang ngồi suy nghĩ. Đúng là mấy hôm nay anh vẫn luôn đợi gia đình của người kia đến đây phát cơm từ thiện. Thế nhưng anh khác những người ở đây, anh đợi họ đến là để giúp gia đình họ, chứ không phải là đợi đồ ăn. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ gia đình này gặp phải chuyện gì? Định bụng ngày mai anh sẽ đi qua nhà người này để xem tình hình có điều gì khác thường hay không. Ông của Đức thấy Sơn không nói gì thì bấy giờ liền lên tiếng: sao vậy, cậu có chuyện gì suy nghĩ phải không? Sơn bấy giờ gật đầu mỉm cười: cháu tính hay là mai cháu qua nhà người đàn ông kia xem, cháu sợ gia đình ông ta sẽ ra chuyện. Ông của Đức bấy giờ mỉm cười: nếu đó là điều cháu muốn thì cháu cứ đi đi. Cháu vốn là một đứa trẻ tốt, cho nên việc này ta cũng không nên làm lạ. Sáng mai ta sẽ cùng cháu qua bên đó. Sơn nhìn ông cụ, anh bảo: thế còn việc bán hàng rong của ông, chẳng nhẽ ông nghỉ sao? Không bán một ngày cũng không có sao, nhưng mà chậm một ngày thì mạng người ta lại xảy ra đấy. Sơn hiểu ý nghĩa trong câu nói của ông Đức, anh lắc đầu rồi cười gượng. Sau đó anh cùng ông Đức hạ người nằm xuống. Cùng trong đêm hôm đó ở trong bệnh viện, dọc theo dãy hành lang có bóng người đang lững thững bước đi. Bóng người đó chậm rãi đi bên ngoài hành lang, trên tay anh ta là một sợi dây thừng. Người thanh niên dừng lại trước một cây cây lớn bên ngoài sân bệnh viện. Đứng dưới gốc cây, người thanh niên cười hình hạch, miệng không ngừng lẩm bẩm: chết là hết, tôi muốn chết, tôi không muốn sống trên đời này, tôi muốn đi theo người kia, tôi không muốn ở lại đây. Vừa nói, người thanh niên kia vừa trèo lên cây, anh ta buộc một sợi dây vào cành cây lớn, đầu dây còn lại anh ta buộc vào cổ của mình. Người thanh niên thả người từ trên cây xuống dưới, cả người anh ta lúc này lủng lẳng trên cây đung đưa qua lại. Trên trời có tiếng sét đánh đoảng, ngay trên cành cây bóng người kia xuất hiện. Bóng người đó ngồi ngay trên sợi dây thừng nhìn xuống chỗ của người thanh niên mà cười. Cứ chính vào lúc này, tại tòa lâu đài trung tâm của thành phố, Bà Mến đang ngủ thì bất ngờ bật dậy. Bà khóc òa lên khiến cho ông Mạnh theo đó giật mình tỉnh giấc. Bà làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc giống lên thế? Bà Mến quay sang ôm chồng rồi mếu máo khóc. Tôi nằm mơ thấy thằng Hiệp. Thằng Hiệp nó đứng ở ngoài sân. Cả người của nó bê bít máu vẫy tay tôi. Nó nói với tôi là chào bố mẹ con đi. Ông à, con mình liệu nó có xảy ra chuyện gì không ông? Ông Mạnh đưa tay lên xoa người vợ, ông bảo chỉ là nằm mơ thôi. Con mình đang ở bệnh viện thì xảy ra chuyện gì được chứ. Thôi, bà hạ người xuống ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Ông Mạnh vừa nói đến đây thì cũng là lúc điện thoại của ông vang lên. Người gọi là bệnh viện. Ông quay sang nhìn vợ. Bà Mến thấy vậy thì bảo, ông nghe xem bệnh viện người ta gọi gì vậy, nửa đêm thế này chắc là chuyện quan trọng đấy. À, tôi nghe đây. Ông Mạnh gật đầu với vợ rồi bắt đầu bấm máy nghe. Chiếc điện thoại trên tay của ông lập tức rơi ra. Ông quay sang nhìn vợ bằng một vẻ thất thần. Bà Mến thấy chồng như vậy thì không giữ được bình tĩnh. Bà bấy giờ liền hỏi, ông làm sao vậy? Bệnh viện nói gì mà ông mất hồn thế? Bệnh viện nó bảo con mình nó làm sao? Con mình nó chết rồi bà. Bà Mến nghe đến đây cả người liền vật ra giường. Bà khóc giống lên. Ông Mạnh cũng không biết làm gì. Ông đợi cho bà lấy lại được bình tĩnh rồi hai người chạy thẳng đến bệnh viện. Tại đây ông thấy xác anh Nghiệp đã được đặt trên chiếc giường bệnh. Người ta nói lại qua tình hình với gia đình rồi trả xác anh cho ông Mạnh, bà Mến. Vì mất con là tinh thần không còn giữ được bình tĩnh. Bà Mến chỉ mặt vào những người ở đây rồi chửi. Bà ôm xác người con trai mà khóc đến mức ngất cả đi. Sáng hôm sau tại nhà của ông Mạnh, đám tang của người con trai nhanh chóng được diễn ra. Nhà ông Mạnh vốn là gia đình làm ăn lớn, quan hệ theo đó mà trở nên rộng lắm. Đoàn người kéo nhau đến chia buồn cùng gia đình ngày càng đông. Sáng hôm đó Sơn cùng với lại ông cụ Đức cũng có mặt ở đây ngay trước cửa nhà ông Mạnh. Thế ông Đức ăn mặc rách dưới, mấy người canh cổng liền chặn ông lại mà đuổi đi. Đúng lúc này thì ông Mạnh đi ra, thì ông Đức ông Mạnh bảo, nhà tôi hôm nay có việc ông thông cảm, nên nhà tôi không thể từ thiện được. Có gì thì ông vào bên trong xem mà được thứ gì thì bảo người nhà bếp đưa cho. Ông Đức bấy giờ lắc đầu với ông Mạnh, sau đó liền bảo, tôi đến đây là không phải là để ăn xin, tôi đến đây là để giúp người nhà ông. Ông Mạnh nhìn cụ Đức bằng một vẻ mặt khó hiểu, ông bảo, ông đưa người đến giúp gia đình tôi, nhưng giúp chuyện gì được chứ? Thế ông Đức không biết nói sao, Sơn từ đằng sau lưng lúc này lên tiếng, xin lỗi ông khi mà chúng tôi đến nhà ông khi gia đình đang có chuyện buồn, nhưng cho tôi hỏi ông đã bao giờ nghĩ đến lý do tại sao con ông xảy ra chuyện này chứ? Ông Mạnh cau mày nhìn về Sơn, ông bảo, thì chẳng phải là do con tôi làm việc áp lực nên dần đồng nỗi đó sao? Sơn lắc đầu đáp, mọi chuyện không đơn giản như ông nghĩ đâu. Nhà ông đang có chuyện nên tôi không nói gì thêm. Tôi vẫn cứ ở dưới khu gầm cầu. Khi nào ông hiểu ra mọi chuyện thì đến đây tìm tôi. Còn bây giờ thì tôi xin phép. Sau đó thì Sơn cùng ông cụ Đức rời đi. Đi được một đoạn xa khỏi căn nhà, ông cụ Đức bấy giờ quay sang nhìn Sơn rồi hỏi, sao cậu không nói cho ta biết mọi chuyện? Sơn bấy giờ liền thở dài, bây giờ dù cháu có nói thì gia đình đó họ đâu có tin đâu. Lại thêm nhà học đang có chuyện buồn, mình nói ra lúc này lại không có hợp lý. Ông an tâm, chỉ 3 ngày nữa thôi họ sẽ đến gầm cầu tìm ông cháu mình. Nhìn vẻ mặt đầy chắc chắn của Sơn, ông của Đức không hỏi gì thêm. Đúng như lời của Sơn nói, 3 ngày sau ông Mạnh cùng vợ của mình đến tìm cậu. Vẻ mặt của hai người là hết sức lo lắng. Cậu, có phải cậu nhìn thấy điều gì ở nhà chúng tôi phải không? Sơn gật đầu nói, đúng vậy. Ở nhà ông vốn dĩ đang có một con quỷ trú ngụ. Chính con quỷ đó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện trong gia đình ông thời gian gần đây. Ngay cả cái chết của anh ta cũng là do con quỷ đó gây nên. Trước khi con ông chết, tôi đã qua gặp cậu ta. Hồi đó hai người đã có mặt ở đó. Sơn bắt đầu kể lại mọi chuyện, kể cả việc người con trai của họ kể lại sự việc xảy ra bên ngoài dự án biển Đồ Sơn. Lúc này ông Mạnh và bà Mến mới tin lời nói của Sơn. Hai ông bà bám lấy tay của Sơn rồi van xin. Xin cậu, chúng tôi xin cậu cứu gia đình chúng tôi. Vợ chồng tôi đã mất đi người con. Tôi không muốn hai đứa con của tôi xảy ra thêm chuyện gì nữa. Sơn mỉm cười, anh gật đầu rồi bảo, Tôi đã ở đây đợi hai người thì cũng có nghĩa là tôi sẽ giúp gia đình. Bây giờ vợ chồng ông đưa tôi về nhà, tôi sẽ giúp gia đình ông giải quyết con quỷ đó. Hai vợ chồng người kia nghe Sơn nói như vậy thì liền vội vàng đưa anh ra ngoài xe. Khoảng hơn 10 phút sau có mặt tại nhà ông Mạnh. Đi vào bên trong nhà, Sơn liền đi một mạch ra kho của ngôi nhà. Bà gái thấy Sơn đi vào trong phòng thì liền kéo anh lại. Cậu đừng vào đó, trong đó đáng sợ lắm. Sơn mỉm cười, anh liền bảo: Bà an tâm đi, tôi không sao đâu. Mọi người cứ ở ngoài này đợi tôi. Sơn đẩy cửa đi vào bên trong. Cảnh tượng trong căn phòng khiến Sơn có phần nào giật mình. Trước mặt của anh đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Ở trên các mặt bờ tường xuất hiện những vết máu dài hai bên bờ tường. Sơn quan sát một hồi bên trong, sau đó anh đi ra khỏi phòng. Phiền hãy ông bà đi xuống dưới nhà, tôi có vài việc cần dặn dò. Từ hôm đó tại nhà của ông Mạnh, Sơn lúc bấy giờ đặt một cái bàn đập bên trong nhà. Bốn góc nhà được anh rắn bùa chung quanh kín mít. Cộng với đó là tại các cửa trong nhà đều được anh rắn bùa chú đèn lên. Sau khi rắn bùa chú xong, Sơn bắt đầu làm lễ. Sơn ngồi ngay giữa bàn lễ, một tay anh cầm chuông đồng, miệng của anh không ngừng lẩm nhẩm từng tiếng chú ngữ vang lên. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến nửa đêm. Lúc này trong tòa lâu đài nhà ông Mạnh ở trên tầng có tiếng bước chân chạy vang lên rầm rầm, cộng với đó là điệu cười khằng khặc. Tất cả bóng điện trong tòa lâu đài lập lòe ẩn hiện, từng tiếng đẹt xẹt như chập điện vang lên cho đến khi tất cả bóng điện đều vụt tắt. Người nhà ông Mạnh vì quá sợ hãi mà hét ầm cả lên. Sơn lấy ra ngọn nến, anh dùng một lá bùa màu vàng rồi châm lửa đốt. Ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng. Trước mặt của Sơn lúc này một gương mặt quỷ cùng chiếc răng dài hiện ra. Ngay lập tức Sơn giơ chân đá mạnh khiến con quỷ bị lội ngược ra sau. Tầm lấy thành kiếm gỗ, Sơn liền chém đến. Anh đánh nhau với con quỷ một hồi thì con quỷ quay đầu bỏ chạy. Tiếng bước chân của nó vọng lên trên tầng 2. Sơn ra hiệu cho đám người nhà ông Mạnh ở bên dưới tầng 1. Sau đó anh đuổi theo con quỷ kia. Lên đến tầng 2, Sơn thấy con quỷ chạy vào căn phòng trước mặt thì liền đuổi theo. Một tay của anh vẫn cầm chặt cây nến, anh lao vào trong phòng thì bị con quỷ kia đánh bay ra bên ngoài. Khóe miệng của Sơn bắt đầu chảy máu. Hóa ra khi nãy con quỷ bỏ chạy chỉ là để đánh lừa anh. Biết con quỷ này tu vi cao siêu, Sơn liền lấy ra một thanh kiếm được làm từ đồng đen. Thanh kiếm này có tên là kiếm phong sát. Chỉ thấy thanh kiếm vừa được Sơn rút ra, ngay lập tức cùng phong ập đến. Từng tiếng gió rít vang lên khiến con quỷ đang tính lao về phía Sơn liền khựng lại. Sơn đứng dậy nhìn về phía con quỷ mà quát lớn: Chạm! Cùng phong ngày càng lớn hơn, thanh kiếm kim quang ẩn hiện. Sơn cầm thanh kiếm lao về con quỷ mà chém liên tiếp. Con quỷ cũng không phải là quá yếu ớt, nó rít lên giận dữ. Trên người của nó rất nhiều chiếc gai mọc ra, giống như là một bộ áo giáp để chắn lại từng nhát kiếm của Sơn. Hai bên giao đấu qua lại một hồi, cho đến khi Sơn lấy ra một lá bùa màu vàng, anh quất ngang qua cây kiếm. Anh đưa thanh kiếm chém mạnh về con quỷ. Con quỷ lúc này cả người bê bít máu, sức lực của nó không còn được bao nhiêu. Nó đưa tay chắn ngang trước mặt mà chống đỡ. Sơn chém thanh kiếm ngang qua người con quỷ khiến nó rít lên đau đớn. Nó chỉ tay về Sơn rồi gần giọng: Ơi! Thân ảnh con quỷ mờ dần rồi hóa thành một làn khói đen. Trong tòa lâu đài ánh đèn điện vụt sáng trở lại. Mọi người trong nhà ông Mạnh thấy Sơn từ trên tầng đi xuống. Trên người anh dính vô số những vết thương. Rồi đi đến trước mặt mọi người, anh bảo: Con quỷ trong nhà ông đã bị tôi tiêu diệt. Từ giờ gia đình ông có thể quay trở về cuộc sống yên ổn được rồi. Sơn vừa nói đến đây thì cũng là lúc mắt mũi tối sầm lại. Sơn ngã vật ra đất mà ngất lịm. Mấy ngày sau, tại dưới khu gầm cầu có tiếng nói chuyện vui vẻ vang lên. Ta tưởng cậu đã dự đi rồi chứ, thế mấy ngày hôm nay cậu đã đi đâu? Sơn vui vẻ bảo: Cháu còn chưa chào tạm biệt cụ thì sao có thể đi được. Mấy ngày hôm nay hả? Cháu đi làm theo tiếng gọi của cõi lòng. Sơn kể lại chuyện anh giúp gia đình ông Mạnh cho ông cụ Đức nghe, kể cả việc lý do tại sao mấy ngày sau anh mới quay trở về. Ông cụ Đức vừa nghe Sơn kể vừa gật đầu hài lòng. Đêm đó Sơn để lại một tập tiền quấn trong tờ giấy báo. Anh nhét chỗ tiền đó xuống chiếc gối mà ông cụ Đức đang nằm. Bóng lưng của anh rời đi, anh tiếp tục cho cuộc hành trình của mình. Ngày hôm sau, bên dưới khu gầm cầu. Dạ chào ông, có biết cậu thanh niên ở đây cùng ông đi đâu rồi? Ông của Đức thấy ông Mạnh hỏi thì liền mỉm cười. Cậu Sơn à, cậu ấy đã đi rồi. Ông Mạnh nghe thấy như vậy thì hỏi thêm. Ông có biết cậu ấy đi đâu không à? Ông của Đức bấy giờ lắc đầu. Tôi không biết, nhưng cậu ấy chắc là sẽ không quay trở lại đây nữa đâu. Vẻ mặt của ông Mạnh cùng người vợ có phần buồn. Họ phát quà cho mọi người rồi cùng nhau rời đi. Cũng kể từ ngày đó, ngày nào vợ chồng ông Mạnh cũng đi phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Họ vẫn nhớ lời của Sơn dặn, làm việc thiện tích đức để mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho gia đình cũng như mọi người trong xã hội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.